Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, nữ thần mị lực không thể càn. Không đợi Ôn Hồng làm ra đáp lại, được xưng đại lực ta tráng hán, lần nữa nghiêm nghị mở miệng nói, mẹ bán phê, dám xem thường lão tử. Lão tử hôm nay đem đánh gãy ngươi chân chó. Lão tử cũng là ngươi dưỡng. Đại lực ca, đánh chết nha, tranh thủ thời gian động thủ a. Đại lực xuất kỳ tích. Đại lực ca, tiểu đệ ủng hộ ngươi. Tiểu đệ tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh đoạn tiểu tử này chân chó. Tiểu tử này liền ngươi, nhìn lên nữ nhân, cũng dám tiếp xúc, thật là sống đến không kiên nhẫn. Đại lực ca ngươi nếu là đánh chết nha, sau này còn thế nào trên giang hồ lăn lộn. Ngoặc kép, nói những lời này, cơ bản đều là những cái kia đối Ôn Hồng tâm có ý đồ, cũng không dám làm ra cái gì hành động thực tế nam nhân. Bọn họ chỉ có thể trông cậy vào đại lực ca có thể thay bọn hắn ra mặt, giáo huấn một chút Diệp Thiên. Dựa vào cái gì Diệp Thiên loại kia diện mạo xấu xí tiểu thanh niên có thể ngồi tại phong tình vạn trùng mỹ bên người thân, cảm giác thụ mỹ nhân phong vận, mà chính mình lại chỉ có thể thật xa cách không xem chừng. Cái này mẹ hắn thúc có thể nhẫn thầm cũng không thể nhẫn. Ôn Hồng đưa cho Diệp Thiên một cái bất đắc dĩ ánh mắt, im ắng lắc đầu. Trên thực tế, trước lúc này, nàng căn bản là không có gặp qua đại lực ca cái này người. Nhưng nàng nhưng từ đại lực ca đối với mình si mê trong thần sắc, cảm thấy một trận hoan hỉ. Điều này nói rõ chính mình mị lực không thể ngăn cản. Diệp Thiên tuy nhiên không tin Ôn Hồng giải thích, nhưng cái này thời điểm hắn cũng lười truy cứu. Tiểu tử, người tốt lớn gan chó, không chỉ có xem thường lão tử quyền uy, còn đường đột lão tử nữ thần. Đại lực ca hướng về phía Diệp Thiên vung một đôi thiết quyền, tức hổn hển giống giận, nữ thần bảo ngươi cho nàng khói, ngươi cần phải hai tay dâng, cung cung kính kính dâng lên, mà không phải trực tiếp ném đi qua. Lời nói này xong, đại lực ca lại cười rạng rỡ đối Ôn Hồng nịnh nọt nói, nữ thần, ta nói đúng hay không? Ôn Hồng thần sắc lãnh đạm, từ chối cho ý kiến. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhíu nhíu mày, nhìn qua đại lực ca nôn một cái vòng khói, không để ý nói, người nhà não tử nước vào a. Nắm thảo, ngươi có thể biết mình là tại nói chuyện với người nào? Đại lực ca thần sắc sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt thân hình đơn bạc thanh niên, dám tự nhủ loại lời này. Đại lực ca nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, song quyền vù vù trong không khí huy động, tại Diệp Thiên trước ngực đánh ra chồng chất quyền ảnh, dẫn tới mọi người từng trận tiếng ủng hộ. Diệp Thiên thản nhiên nói, nói cũng là ngươi, lão tử hôm nay liền muốn đánh chết ngươi. Đại lực ca song quyền va nhẹ, thoáng chốc bộc phát ra bành bành tiếng nổ vang, xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Ôn Hồng phong tình vạn trùng dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Cười nịnh nói, nữ thần, muốn là ta giúp ngươi xử quyết tiểu tử này, ngươi có thể hay không cùng ta tốt? Ta cái này thể trạng, một đêm 10 lần cũng không có vấn đề gì. Ngược nước tiểu 10 trượng, đã từng lập nên một đêm ác chiến bát nữ huy hoàng chiến tích. Cái kia 8 nữ nhân tất cả đều bị ta chỉnh làm cho giống bùn nhão giống như. 3 ngày sau mới có thể xuống đất đi lại. Còn có a, ta là vùng này người nắm giữ. Dưới tay có hơn 100 số huynh đệ. Ngươi nếu là cùng ta, khẳng định sẽ rất uy phong. Ngươi đừng nhìn ta chỉ là cái tại trên đường lăn lộn giang hồ bãi cỏ hoang. Nhưng ta danh nghĩa có 2 căn biệt thự. Trung tâm thành phố còn có 3 bộ 500 mét vuông nhà. 3 lượng giá trị vượt qua 10 triệu xe. Ta nguyện ý theo ngươi chia sẻ ta những thứ này tài sản. Diệp Thiên lộ ra khinh bỉ ánh mắt, âm thầm nghĩ ngợi, không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Bất nhập lưu tiểu lưu manh cũng học hội thổi ngưu bức. Nghĩ lại, dù sao thổi ngưu bức lại không lên thuế. Nói không chừng còn có thể bởi vậy đem Ôn Hồng cho hống lừa gạt lên giường. Nữ thần, trông thấy ta cái này dây chuyền vàng không? 24K vàng ròng, giá bán 90.000 thất. Trong miệng nói chuyện, đại lực lấy xuống trên cổ dây chuyền vàng, cầm trong tay đắc ý đung đưa, đang khoe khoang chính mình đồng thời cũng không quên hạ thấp lần nữa hạ thấp Diệp Thiên. Ngươi nhìn nhìn lại tiểu tử kia, một thân nghèo hèn hình dáng, yếu đuối bộ dáng, thật không biết có thể hay không còn sống nhìn thấy tối nay ánh trăng. Còn có tay ta bề ngoài, chết già vô lại chết phiên bản dài. Diệp Thiên rốt cuộc nghe không vô, cố nín cười điểm, ngươi món hàng này liền lão Lý thức cũng sẽ không nói. Còn có a, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi bơi lội, cũng không muốn xuyên áo sơ mi trắng. Nha, ngươi muốn chết có phải không? Ngay tại vắt hết óc, ý đồ đem chính mình bao trang thành công nhân sĩ đại lực ca, lại bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra. Đến mức Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, liền làm đến hắn lần nữa nổi giận, đỏ thẫm đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chết chắc. Mấy năm này đại lực ta cũng là nương tựa theo thân này ngụy trang đi ra trang phục, ngủ không ít ái mộ hư vinh nữ hài tử. Chỉ có hắn biết, trên cổ dây chuyền vàng là nhựa plastic, đồng hồ cũng là mô phỏng hàng vỉa hè, hai kiện giả mạo hàng xa xỉ, cùng nhau tổng giá trị còn không có vượt qua 50 đồng tiền. Diệp Thiên miệng phía trên một điếu thuốc đốt tới phần cuối, đem tàn thuốc ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi dây chuyền vàng một khi gặp phải nước liền sẽ lơ lửng tại mặt nước, cho nên ta khuyên ngươi đừng đi bơi lội. Xuyên áo sơ mi trắng lời nói, vừa đến mùa hè thì xuất mồ hôi, dây chuyền vàng hội phai màu, dễ dàng đem áo sơ mi trắng nhiễm hoàng. Trang bức không phải ngươi giả bộ như vậy, ngươi loại này tiểu thủ đoạn, mạo xưng chỉ có thể coi là thấp bức. Phải biết đại âm hy thanh, lớn, bức đựng ở vô hình, tiểu, bức khắp nơi lộ ra vụng về buồn cười. Mọi người lại hi hi cười lên ha hà, ào ào chế giễu Diệp Thiên. Không biết trời cao đất rộng, càng là lời thề son sắt biểu thị, Diệp Thiên lần này tuyệt đối chết chắc. A tê dại ra, tiểu tử này nói đại lực ca trang bức, thực hắn mới là trang bức, thật tình không biết dám ở đại lực ca trước mặt trang bức. Thuần túy thì chỉ có một con đường chết, ngồi đợi đại lực ca hành hung trang bức phạm. Đại lực, xuất kỳ tích đại lực ca, chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng, thậm chí còn có mấy cái lo lắng thế thái làm lớn đối. Với người nào cũng không tốt đại gia, đứng ra, khuyên nhủ, các ngươi hai cái đều giảm nhiệt, lùi một bước trời cao biển rộng, chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết làm cho đầu rơi máu chảy. Cái kia vị tiểu huynh đệ cũng đừng xúc động, cho đại lực ca chịu nhận lỗi, ta nghĩ hắn cũng sẽ tha thứ ngươi. Nha a, lão Dương đầu, nha, ngươi còn chưa có chết a, lại đi ra xung làm người hòa giải. Đại lực ca nhếch miệng cười một tiếng, giữ tợn ánh mắt quét mắt một vòng, trách đối diện người mặc đường trang sắc mặt hiền lành lão già hói đầu. Sau đó một chân nâng lên, dẫm tại cạnh bàn ăn duyên, ánh mắt dừng lại tại Diệp Thiên trên thân, vỗ ngực rung động đùng đùng, tiểu tử, xem ở lão Dương đầu vì ngươi nói rõ phần phía trên, lão tử hôm nay cũng không làm khó ngươi, tới đi, theo lão tử nơi này chui qua. Sau đó lại cung cung kính kính dập đầu ba cái, đại tiếng xưng hô lão tử ba tiếng tổ tông, có lẽ lão tử một cao hứng liền để ngươi xéo đi, tha cho ngươi khỏi chết. Mấy cái khác lão nhân cũng ầu ào hướng Diệp Thiên đi tới, khuyên Diệp Thiên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tuyệt đối đừng chấp nhặt với đại lực ca. bên trong một cái lão nhân còn nhỏ giọng tại Diệp Thiên bên tai nói. Gia hỏa này hai tay dính đầy huyết tinh, vô cùng hung tàn, từng bên đường đánh chết hơn người, hơn nữa còn giết hại không ít thiếu nữ trong sạch, giết người phóng hỏa sự tình. Hắn làm quá nhiều, người tranh thủ thời gian hướng hắn chịu thua, cho đủ hắn mặt mũi, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Người còn trẻ như vậy, rất có triển vọng, cũng đừng hủy tại tên cặn bã này trên thân a. Diệp Thiên cảm kích hướng về phía lão nhân cười một chút, chậm rãi đứng người lên, hướng Đại Lực Ca đi tới. Mà Đại Lực Ca lại bản năng tưởng rằng Diệp Thiên muốn theo hắn dưới đũng quần chui qua, giữ tợn sắc mặt, cũng tại lúc này lộ ra một vệt người thắng lợi vui sướng nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.